One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 7, nhúng tay chiến trường. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến càng diễn càng liệt. Đây là huyết với hỏa so sánh lượng. Các đại nhẫn thôn cũng đã lên sàn. Mà Konoha trong trận doanh, Sunet nhìn trên bàn phong thư. Lông mày chăm chú nhăn ở cùng một nơi. Ba đời lại muốn cùng cái kia hai tên này hợp tác. Để bọn hắn đẩy lùi Vân Nhẫn. Hơn nữa trưởng lão đoàn những tên kia lại cũng đồng ý. Jiraiya nhìn hẹp nhíu mày đầu Sunet. Không khỏi cười khổ. Hắn là không đồng ý. Thế nhưng đây là lão sư quyết định. Nếu Sarutobi lão sư đã quyết định cùng hai người kia hợp tác. Vậy bây giờ chỉ có thể đi tìm cái kia hai tên này. Sunet thở một hơi thật dài. Sau đó trầm giọng nói. Nhìn Sunet đáp ứng. Những người khác đều thở ra một hơi. Mà Minato thì lại lâm vào trầm tư. Hai người kia thực lực rất mạnh. Chủ yếu nhất là lai lịch phi thường thần bí. Đây cũng là tốt thời cơ. Vân Nhẫn bên kia cũng đã liên hợp ở cùng một nơi. Nếu như không có ngoại viện, cuộc chiến tranh này Konoha là thua nhất định phải. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Đảo mắt liền trôi qua hai ngày. Sơn Phong, Yasuo nhìn phía xa xẹt qua đến kim quang. Khóe miệng không khỏi câu lên một vệt nở nụ cười. Tới, Ngư Nhi rốt cục mắc câu. Cái này hai ngày hắn thế nhưng là không có nhàn rỗi. Nhằm Nhẫn bên kia cũng đi. Bất quá trực tiếp bị Onoki tên kia cho từ chối. Onoki từ chối ở hắn trong dự liệu. Này cùng nguyên tắc căn bản không giống nhau. Mấy cái đại nhẫn thôn hiện tại cũng liên lên tay. Mục tiêu đều là Konoha. Đối phó Konoha bọn họ thế nhưng là phi thường có tự tin. Dù cho mạnh hơn, cũng không thể nào là tứ đại nhẫn thôn đối thủ. Thở phì phò. Hai bóng người rơi vào Yasuo trước người. Chính là Minato còn có Jiraiya. Hai người bĩu bĩu Yasuo bên cạnh kim sắc thiểm quang. Không biết các ngươi để làm gì. Khó nói Konoha bị công hãm. Yasuo cân nhắc nhìn hai người. Hiện tại quyền chủ động thế nhưng là ở trên tay hắn. Hiện tại cũng không lo lắng hợp tác. Hừ, ít nói nhảm. Chúng ta Konoha lần này các ngươi vinh diệu ra tay. Giá cả chính là trước ngươi nói như vậy. Jiraiya hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói khẽ. Nghe được Jiraiya. Yasuo vỗ vỗ y phục. Sau đó chậm rãi đứng lên. Lập tức cười nói. Không có vấn đề. Cái này ủy thác chúng ta tiếp. Chờ các ngươi giao tiền chúng ta đang ra tay. Không đợi Jiraiya nói chuyện. Yasuo tiếp tục mở miệng. Đây là chúng ta vinh diệu quy củ. Trước tiên trả tiền, sau đó đăng ra tay. Đương nhiên, các người cũng có thể từ chối. Còn có, ta ở đây nói rõ một chút. Chúng ta ra tay là ngăn cản Vân Nhẫn. Những người khác không tại nhiệm vụ phạm vi. Jiraiya cùng Minato liếc mắt nhìn nhau. Trầm mặc một hồi, Jiraiya đột nhiên mở miệng. Tiền không có vấn đề. Thế nhưng chúng ta không thể một lần cho ngươi. Trước tiên cho các ngươi một nửa. Còn sót lại chúng ta muốn nhìn thấy thành quả lại cho tiền. Có thể. Phù hợp lẽ thường. Vậy trước tiên giao một nửa. Đúng. Nghe nói tứ đại nhẫn thôn cũng đã liên thủ. Quản chi là chúng ta ngăn cản Vân Nhẫn. Còn lại tam đại nhẫn thôn đối với các ngươi Konoha cũng là. Quá chừng. Yasuo cười gật gù. Trước tiên đừng lo lắng. Nếu như các ngươi có ý nguyện, vụ nhẫn chúng ta cũng có thể đối phó. Giá cả hay là một dạng, ngươi có thể đi hỏi một chút Sarutobi ý kiến. Yasuo nhìn chuẩn bị nói chuyện Jiraiya, không khỏi nhún nhún vai. Nhìn rời đi hai người, Yasuo bĩu bĩu mặt đất cái dương. Sau đó cười nhìn bên cạnh Minato. Đón lấy chúng ta lại được bận bịu. Đáng tiếc, Jiraiya tên kia không có đáp ứng mặt sau ủy thác. Tiếng reo hò, chém giết sinh, tiếng giống giận dữ vang vọng toàn trường. Vô số huyết hoa phun tung tóe. các loại nhẫn thuật còn giống như pháo hoa rực rỡ thả. Đẩy lùi một tên ninja, Sunet bĩu bĩu trên sân tình huống, lập tức phẫn nộ giống to. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia hai tên này đây, hôm nay chính là đại quyết chiến. Mấy cái đại nhẫn thôn liên thủ tấn công, nếu như ở đây bại, cái kia toàn bộ Konoha liền bại trận. Tình cảnh này ngoài dự liệu của bọn họ ra, người nào cũng không nghĩ tới tứ đại nhẫn thôn lại đột nhiên phát lên tổng tiến công. Đáng chết, chúng ta bị chơi. Jiraiya thở hồng hộc nhìn chu vi không ngừng ngã xuống ninja. Tứ đại nhẫn thôn đột nhiên phát động tổng tiến công, chỉ dựa vào bọn họ căn bản không kiên trì được. Ba đời cũng đang hướng về tới rồi. Thở phì phò, tiếng nói vừa hạ xuống, hai bóng người ra trong sân bây giờ. Yasuo nhìn đánh tới vân nhẫn, nắm đấm đột nhiên nổ ra. Tất cả mặt đất đều tại chấn động. Tuy nhiên đẩy lùi một người, thế nhưng vẫn có vô số vân nhẫn đánh tới. Không về không, Yasuo lạnh lùng quét ở đây vân nhẫn một chút, trực tiếp nhấc chân đạp xuống. Vù, trong chớp mắt, một đạo màu trắng gợn sóng đột nhiên từ Yasuo dưới chân bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đến mức, vô luận là bùn đất thạch đầu hay là cây cối, tất cả đều bị băng phong. Cái kia lôi điện chạm đến cái này màu trắng gợn sóng, giống như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Lại đến cái này màu trắng gợn sóng ở vân nhẫn nhóm ngơ ngác nhìn kỹ, đột nhiên hơi đảo qua một chút. Răng rác, hơn 10 người vân nhẫn, biểu hiện trên mặt cũng trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng. Tất cả đều hóa thành trông rất sống động băng điêu, cùng với khu vực này chu vi mấy chục mét đại địa. Tất cả đều bị băng phong hình ảnh ngắt quãng. Duy nhất không có bị băng phong, hiếm có Minato một người. Đối với dạng này một màn, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Băng, rõ ràng không nhìn thấy Yasuo kết ấn, nhưng trong nháy mắt thả ra kinh khủng như thế băng độn nhẫn thuật, đem ở đây vân nhẫn hết mức diệt sát. Trên sân đang giao chiến mọi người nhìn tình cảnh này, vì lẽ đó cũng phi thường khiếp sợ. Tên khốn này nhất định là cố ý. Sunet nhìn xa như vậy nơi băng điêu, lông mày không khỏi vừa nhíu. Bị băng phong không chỉ là vân nhẫn, thậm chí ngay cả Konoha người cũng 2.9 có. Băng độn huyết kế giới hạn, không thể nghi ngờ hẳn là làng sương mù ninja năng lực. Mà ngải thì lại hẹp nhăn thì lại lông mày, sau đó quay về người bên cạnh âm thanh lạnh lùng nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao các ngươi vụ nhẫn người sẽ đối với chúng ta người ra tay? Vậy không phải chúng ta vụ nhẫn, người, tứ đại thủy ảnh Yagura lắc đầu một cái. Hiện tại vụ nhẫn thôn đã không có biết băng thuẫn nhẫn thuật. Minasuki nhất tộc đã bị diệt tộc, hơn nữa hai người kia hắn cũng không quen biết. Tất cả mặt đất cũng từ chấn động, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên ra trong sân bây giờ. 9 cái đuôi không ngừng ở vung vẩy, chấn động toàn trường. Cửu vĩ, làm sao có khả năng? Ray Kích thật không thể tin nhìn trên sân cửu vĩ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.